Chương 18, Ê dẻm, đồ ngô cờ ta đây là cái gì mệnh á? Nạ rủ tổ hai tay ôm đầu, tựa ở dưới cây, nhìn xem trời xanh. Phát ra như là xế chiều lão nhân đồng dạng cảm khái, bất quá thanh âm của hắn có chu tờ kỳ quái a, chỉ gặp tại dưới một cây đại thụ, ngồi một cái chư bát giới tốt ta, là một cái bộ mặt hình thù kỳ quái loại người hình sinh vật tốt ta, nhưng thật ra là vừa mới bị đánh tơi bởi một trận nạ rủ tổ. Đáng đời ngươi ghim màu trắng khăn trùm đầu mái tóc màu nâu thiếu nữ, một bên từ trong hộp lấy ra nóng hôi hổi mì sợi cùng đũa bày ở nạ rủ tổ bên người, một bên lườm hắn một cái, nói, ai bảo ngươi không cùng ta giải thích rõ ràng. Nạ rủ tổ giận từ trong lòng lên, chỉ mình giống như đầu heo đầu, nói, ngươi nửa phút liền đem ta đánh thành dạng này, ngươi giải thích cho ta cơ hội sao? Hệ dẻm đối lý, tăng thêm nhìn thấy nạ rủ tổ bộ này như đầu lợn con. Cũng có chút đau lòng cũng không có ý tứ, cũng không cần nắm đấm chào hỏi hắn, tiếp tục đem mặt bát bưng ra. Hệ dẻm liền cùng hôm qua nói như vậy, hôm nay làm xong ba tô mì, giữa trưa đưa tới trường học cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ ăn, bất quá nàng vừa mới tìm tơ ý nạ rủ tổ, nhìn thấy chính là ý nổ mặt tường hồng ngồi dưới tàng cây, mà nạ rủ tổ nắm lấy chân của nàng một màn, kết quả hệ dẻm tỉ tỉ không nói hai lời, trực tiếp đem nạ rủ tổ đánh thành một cái đầu heo. Ý nổ nhìn có chút hả hê nhìn xem nạ rủ tổ bộ kia hình dáng thê thảm, trên chân đau đớn cũng bị ba y tỷ hệ tờ ạ rện lìn ép xuống, cười hì hì nói ra, ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét đúng là đáng đời. Nạ rủ tổ xoay đầu lại, từ bộ kia không thành hình người trên mặt, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy một đôi màu băng làm con mắt trừng mắt Ý nổ, nói, ngươi cái này thất đức ra hỏa, nguyên rủa ngươi cả một đời không gả ra được. Ý nổ cũng không phải cái sẽ nhận thua chu, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào. Nạ rủ tổ, nói, ngươi nói rõ ràng cho ta, bản tiểu thư chỗ nào thất đức nói nhảm, nếu không phải là bởi vì ngươi ta sẽ bị cái này mẹ bạo long hành hung a, ngươi còn nói sao, nếu không phải ngươi lôi kéo ta đi chạy bộ chân của ta sẽ lên bong bóng hiện tại còn đau nhức đâu. Ý nổ không có chút nào ăn thiệt thòi, cùng nạ rủ tổ cưỡng lên. Ngươi cho ta nói rõ, ta lu cờ na ho kéo ngươi đi chạy bộ, ta chỉ là hỏi ngươi có muốn cùng đi hay không. Chính ngươi đáp ứng, còn có, lên bong bóng không phải ta nguyên nhân, là chính ngươi thân thể quá kém. Nạ rủ tổ cùng Ý nổ làm cho náo nhiệt, Lam Bảo Thạch cùng mắt mèo thạch tương đối, hai người chừng nhau nửa ngày, sau đó lại cùng nhau hừ một tiếng, hướng về hai bên nghiêng đầu sang chỗ khác. Hệ dẻm bất đắc dĩ nhìn giống như là tại bực bội đồng dạng nạ rủ tổ một chút, sau đó đem rất phong phú nhất một bát mì sợi cùng đũa đưa tới nạ rủ tổ trước mặt, nói, ấy, nhanh ăn đi. Nạ rủ tổ kỳ thật cũng không biết cùng Ý nổ thật sự tức giận, kỳ thật chỉ là cái bộ dáng mà thôi. Hệ dẻm tiểu nói này, nạ rủ tổ cu nở dê mượn sần núi xuống lửa, thuận tay lấy qua hệ dẻm đưa tới trước mặt hắn mì sợi, hào hào bắt đầu ăn. Hệ dẻm cu nở dê không nghĩ tới hôm nay tại nạ rủ tổ bên người, ngoại trừ hì nạ tạ bên ngoài lại thêm một cái Ý nổ, cho nên mì sợi cùng đũa đều chỉ chuẩn bị ba phần, Ý nổ xem xét, vô cùng rõ ràng là không có phần của mình. Ta đi về nhà. Ý nổ buồn buồn nói ra, sau đó tay vịn thân cây liền muốn đứng lên. Ngươi tỉnh lại đi ngươi. Nạ rủ tổ hoạch hoạch đem mì sợi toa tiến vào miệng bên trong, sau đó nhìn Ý nổ, nói, trên chân bong bóng còn chưa xong mà, ngươi ngày mai không muốn xuống đất à, hí nạ tạ, ngươi cùng Ý nổ ăn một phần đi. Ừm. Hí nạ tạ nhẹ gật đầu, ngồi vào Ý nổ bên người, nói, Ý nổ, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Ý nổ cu nở dê đáp ứng, nàng lúc này cu nở dê thật không muốn đi về nhà, dưới chân lên bong bóng đó là thực tình đau à, nếu nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ nói như vậy, nàng cu nở dê thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, bằng không thật muốn nàng chịu đựng đau đi trở về đi. Cu nở dê thật sự là làm khó tiểu nữ hài này. Hê dè mặc dù chỉ làm ba tô mì, nhưng là đều là đặc biệt lớn phần, nạ rủ tổ cái này đại vị vương còn khác nói, nàng cùng hí nạ tạ hai nữ hài ăn ít. Căn bản không có khả năng ăn xong cả tô mì, hệ dẻm lúc đầu cũng là cất đem phần lớn mặt đều cho nạ rủ tổ tâm tư. Hiện tại mặc dù là Ý nổ cùng hí nạ tạ ăn một bát, nhưng là đối với hai cái 6 tuổi tiểu nữ hài tới nói cu nở dê đầy đủ. Ăn mì bất quá 10 phút đồng hồ không đến công phu, nạ rủ tổ buông xuống bị hắn ngay cả canh đều uống cả bát, hài lòng vuốt vuốt bụng, biểu hiện này trên mặt của hắn, trên mặt hắn bị hệ dẻm đánh ra tới xương đỏ cùng ứ thương. Lúc này cơ hồ tất cả đều biến mất. Người bình thường, tỉ như nói thái thịt thời điểm không cẩn thận cắt một cái, đại khái 2-3 ngày sẽ hoàn toàn khép lại, nhưng là loại trình độ kia vết thương đối với nạ rủ tổ tới nói, vài phút liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, hắn sức khôi phục tuyệt đối là quái vật cấp bậc. Vừa rồi hắn nhìn mặc dù bị đánh đến thảm hề hề, bất quá hề dẻm dù sao cũng chính là cái phổ thông nữ hài, ra tay cu nở dê nặng không đi nơi nào, tăng thêm lại chỉ là nắm đấm tạo thành ngoại thương mà thôi, mười mấy 20 phút liền hoàn toàn khôi phục. Ý nổ kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ là còn có chút đỏ mặt, nói, nạ rủ tổ, ngươi trên mặt thương khôi phục rồi. Vừa rồi nhìn nạ rủ tổ bộ kia thảm hề hề bộ dáng, ý nổ còn tại cười trên nỗi đau của người khác, nạ rủ tổ muốn đỉnh cái đầu heo đi học đâu, không nghĩ tới, bất quá ăn mặt công phu, nạ rủ tổ mặt liền đã hoàn toàn khôi phục. Nạ rủ tổ duỗi lưng một cái, nhìn một chút chính đem bát đua thu thập xong, cố ý không nhìn bên này hề dẻm, lười biếng nói ra, không có gì, đã sớm bị đánh quen thuộc. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nạ rủ tổ bất quá thuận miệng một câu, để ở đây ba cái nữ hài tất cả đều sửng sốt. Bị đánh quen thuộc loại lời này thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể nói. Nạ rủ tổ bị đánh quen thuộc, nhưng là cái này đánh nạ rủ tổ người tuyệt đối không phải hề dẻm, mà là nạ rủ tổ cũng không biết, hắn bất quá là thuận miệng một câu, liền sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Hề dẻm trầm mặc thu thập xong bát đũa, bỏ vào thức ăn ngoài trong giường, sau đó nhìn nạ rủ tổ, thấp giọng nói, nạ rủ tổ, đưa ta đến cửa trường học đi. Lúc đầu tựa ở dưới cây nạ rủ tổ ngẩng đầu lên, nhìn hề dẻm tựa hồ có lời gì muốn nói với mình dáng vẻ, lập tức cu nở dê nhẹ gật đầu, bồi hề dẻm cùng đi đến cửa trường học. Đứng ở trường học cạnh cửa sắt, hề dẻm đem thức ăn ngoài giường phóng tới trên mặt đất, sau đó đưa tay chủ động ôm lấy nạ rủ tổ. Chỉ có 6 tuổi, tăng thêm thân cao phương diện gen vốn là thiếu một đoạn nạ rủ tổ, thân cao đương nhiên là so 13 tuổi hề dẻm kém một đoạn, đỉnh đầu của hắn, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng đến hề dẻm ngực mà thôi. Hề dẻm nhẹ nhàng ôm nạ rủ tổ, biểu lộ trở nên ôn nhu, thấp giọng nói, nạ rủ tổ, ta về sau sẽ không lại đánh ngươi nữa. Hệ dẻm đột nhiên xuất hiện lời nói để nạ rủ tổ cu nở dê sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hệ dẻm giống như đột nhiên thành thục một chút mặt, trong lòng cũng không khỏi xẹt qua một dòng nước ấm, bất quá trên mặt hay là một bộ cười xấu xa, nói, nếu như ngươi thật làm được liền tốt, hệ dẻm thím. Ngươi tiểu tử thúi này. Hệ dẻm lập tức liền phá công, trên mặt biểu lộ thật sự là dở khóc dở cười. Nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn vô ý thức liền muốn cho nạ rủ tổ một đấm, nhưng là nửa đường, nghĩ đến mình lời mới vừa nói kết quả lại ngừng lại, cuối cùng chỉ là vướt vướt nạ rủ tổ tóc vàng. Hắc hắc, nạ rủ tổ cười cười, nhìn xem hề dẻm, nói, hề dẻm thím, ngươi cố ý gọi ta đi ra không phải chỉ là để vì nói cái này à? Không phải đâu. Hề dẻm trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó buông hắn ra, tiếp theo, hề dẻm lại như là làm tờ cờ đồng dạng. Nhìn chung quanh một lần, dứt khoát, hiện tại cái này giữa trưa, mặt trời chói chang, cũng sẽ không có người đi dạo tới trường học nơi này tới. Bốn phía xác định không có người sau khi trải qua, hệ dẻm trên mặt đột nhiên hơi ửng đỏ bắt đầu, biểu lộ cũng có chút nhăn nhó, đang lúc nạ rủ tổ còn tại nghi hoặc nàng muốn làm gì thời điểm, hệ dẻm đỏ mặt hướng về nạ rủ tổ bu lại. Cái trán cảm nhận được cảm giác cấm áp, hơi thở bên trong còn ngửi thấy thiếu nữ hương thơm. Hệ dẻm hôn vào nạ rủ tổ trên trán. Mặc dù chỉ là vừa chạm liền tách ra, hôn cũng chỉ là cái trán mà thôi, nhưng là hệ dẻm vẫn cảm thấy tim đập của mình trong nháy mắt bạo tẩu, trên mặt càng thêm đỏ, không dám nhìn tới nạ rủ tổ ánh mắt, kinh hoàng giải thích nói, cái kia, đây chẳng qua là vừa rồi đánh ngươi bồi thường mà thôi, ngươi không nên nghĩ nhiều lắm. Như thế càng che càng lộ giải thích xong đằng sau, hệ dẻm cầm lấy trên đất thức ăn ngoài hộp, mau trốn chạy. Lưu lại nạ rủ tổ một người ngẩn người. Nạ rủ tổ tại nguyên chỗ đứng đầy lâu mới hồi phục tinh thần lại, sờ lên trán của mình, khoe miệng tuét ra một cái dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, ngươi dạng này để cho ta sao có thể không muốn nhiều đây, đồ ngô cờ.